Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 736, điều trị thôi miên. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm Xương ăn cơm chưa xong, Lâm Kim Thư liền tới đây. Hôm nay Lâm Kim Thư cùng Lục Thành Ngôn hẹn xong thời gian liền dẫn Bạch Cẩm Xương đi tiếp nhận trị liệu thôi miên. Cô ấy đến đón Bạch Cẩm Xương còn nhịn không được nói về chuyện của vụ Điệp An. Tôi hôm qua có chút không thoải mái. Tớ không cùng Cảnh Hạo Đông đi dự tiệc tối. Không ngờ nhà họ Vũ lại xảy ra chuyện như vậy. Bạch Cẩm Xương đối với chuyện này tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Nếu không phải Mặc Tu Nhân tối hôm qua chạy tới kịp thời thì cô thiếu chút nữa bị Lưu Ngọc Hoa cùng Vũ Minh Lượng tính kế. Có lẽ nếu cô thật sự cùng Vũ Minh Lượng bị nhốt cùng một chỗ, đúng là có thể đánh Vũ Minh Lượng đến bố mẹ cũng không nhận ra. Nhưng mà đến lúc đó lại là một chuyện khôi hài. Bạch Cẩm Xương một chút cũng không muốn bị coi là trò đùa cho người khác xem. Cô trầm mặc một lát mở miệng nói. Cậu không đến là tốt. Tình hình lúc đó nhìn chỉ sợ là làm bẩn mắt. Chẳng qua, Vũ Minh Lượng đúng là đáng chết. Chuyện xảy ra trong hôn nhân không nói. Thất thủ giết người còn giả mạo hiện trường. Hy vọng ông ta có thể bị pháp luật trừng phạt. Lâm Kim Thư gật gật đầu. Tốt nhất là đừng trì hoãn. Trực tiếp bị kết án tử hình. Người như vậy còn sống cũng là lãng phí không khí. Bạch Cẩm Xương và Lâm Kim Thư lần thứ hai đến khách sạn của Lục Thành Ngôn. Phát hiện chỗ ở của anh ta đã thay đổi rất nhiều. Lục Thành Ngôn không chỉ từ phòng ngủ ban đầu, ở trong phòng dùng toàn đồ cao cấp. Hơn nữa, quan trọng nhất là phòng chuyên trị liệu cũng cải tạo, dùng một bức tường bằng thủy tinh ngăn cách phòng khách bên ngoài. Chẳng qua người bên ngoài có thể nhìn thấy người bên trong. Người bên trong lại không nhìn thấy người bên ngoài. Lục Thành Ngôn nói là Bạch Cẩm Xương ở phòng trị liệu thôi miên. Không nên nhìn thấy Lâm Kim Thư bên ngoài nếu không dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc bị quấy nhiễu. Bạch Cẩm Xương đối với lời nói của anh ta cũng không suy nghĩ nhiều. Phòng trị liệu vừa nhìn là biết đã được cố ý sắp xếp. Bên trong cảm giác làm cho người ta rất thoải mái. Đồ nội thất đặc biệt ở nhà. Vị trí cửa sổ có vài chậu cây xanh làm cho người ta nhìn mà tâm trạng tựa hồ tốt lên. Bạch Cẩm Xương đi theo Lục Thành Ngôn vào phòng trị liệu. Lục Thành Ngôn đóng cửa lại từ bên trong để Bạch Cẩm Xương ăn một viên thuốc phụ trợ làm dịu thần kinh. Lâm Kim Thư lo lắng cách một tầng thủy tinh nhìn Bạch Cẩm Xương. Lúc này cô ấy nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng mở cửa. Cô ấy mạnh mẽ xoay người thấy Mặc Tu Nhân mở cửa phòng ngủ. Từ bên trong đi ra. Ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên người Bạch Cẩm Xương trong phòng trị liệu. Sắc mặt Lâm Kim Thư hơi biến đổi. Sao anh lại tới đây? Mặc Tu Nhân ánh mắt chưa từng rời đi nửa phần. Tôi không yên tâm. Lâm Kim Thư nhíu mày. Sự xuất hiện của anh sẽ ảnh hưởng đến Cẩm Xương. Anh không biết sao? Rõ ràng Lục Thành Ngôn là Mặc Tu Nhân mời tới. Cuối cùng lại để Lâm Kim Thư đến sắp xếp. Chính là sợ Bạch Cẩm Xương sẽ kháng cự. Lâm Kim Thư không nghĩ tới. Mặc Tu Nhân cư nhiên cứ như vậy trắng trợn tới đây. Mặc Tu Nhân thần sắc bình tĩnh. Lớp kính này là đặc chế. Cô ấy không thể nhìn thấy tôi. Lâm Kim Thư ngẩn ra. Rốt cục hiểu được vì sao lại xuất hiện chuyện một người bên ngoài có thể nhìn rõ bên trong. Bên trong lại nhìn không nhìn rõ bên ngoài phòng trị liệu. Đều là tình cảm riêng của Mặc Tu Nhân. Cô ấy cau mày. Nửa ngày sau chỉ buồn bực nói một câu. Trước khi thôi miên của cô ấy kết thúc, anh hãy rời đi đi. Mặc Tu Nhân gật gật đầu coi như là đáp ứng. Anh yên lặng nhìn người trong phòng trị liệu. Không nói một lời. Trong phòng trị liệu, Bạch Cẩm Xương hoàn toàn không nhìn rõ tình huống bên ngoài. Chỉ có điều, môi trường trong phòng trị liệu thực sự làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng mà cô nghĩ đến đợi lát nữa còn muốn bị thôi miên. Trong lòng không thể không có chút khẩn trương. Tuy rằng biết Lâm Kim Thư khẳng định ở bên ngoài nhìn. Nhưng mà loại cảm xúc khẩn trương này vẫn có chút không khống chế được. Lục Thành Ngôn bình tĩnh nhìn cô. Thư giãn, cô lên đó nằm đi. Lục Thành Ngôn chỉ vào một chiếc ghế dài dốc bằng phẳng. Bạch Cẩm Sương mím môi nằm lên. Nhịn không được mở miệng. Bác sĩ Lục, loại tình huống của tôi mấy lần thôi miên có thể nhớ tới chuyện trước kia. Lục Thành Ngôn thần sắc hơi giật mình. Cái này tùy theo tình huống. Có người mất trí nhớ chọn lọc đối với những ký ức trong tiềm thức muốn che giấu. Chôn vùi đặc biệt sâu. Phỏng chừng rất khó nhớ ra. Hơn nữa thôi miên chỉ là một quá trình dẫn đường. Cũng không nhanh như cô nghĩ. Chỉ có điều có một số người chọn lọc mất trí nhớ. Chỉ cách một tầng sương mù. Chỉ cần người khác hướng dẫn một cái có lẽ có thể nhớ ra. Nói đến đây, Lục Thành Ngôn nhìn Bạch Cẩm Sương. Lúc trước trong đầu cô có thỉnh thoảng nhớ tới một ít hình ảnh xa lạ không? Bạch Cẩm Sương nghĩ đến gần đây có đôi khi thỉnh thoảng choáng váng trong đầu sẽ hiện lên một ít hình ảnh mơ hồ liền gật đầu. Có, Lục Thành Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Theo phán đoán của tôi, cô sẽ sớm khôi phục trí nhớ. Thôi miên sẽ không mất nhiều lần, cách chương.